Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 119, Main Vocalist. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự yên bình một lần nữa bị phá vỡ khi Jackson, thực tập sinh nổi tiếng nhất, bước vào phòng với nụ cười tự mãn, run thở dài nhìn cậu bé đẹp trai đấm nhau với mọi người trong phòng. Mặc dù trước đây họ chưa từng ở cùng một nhóm, nhưng anh vẫn có thể đánh giá được tính cách của Jackson giống như một chàng trai hướng ngoại. Jun đã có linh cảm rằng đội này sẽ lại có những thực tập sinh có thứ hạng cao. Người xếp hạng thấp nhất trong là Shin, hiện đang ở hạng 39, và người xếp thứ hai là anh. Deho, một thực tập sinh khác mà Jun chưa quen, bước vào phòng. Nếu Jackson là cậu bạn thân nhất trong nhóm thì cậu bé này dường như là một học sinh gương mẫu, một người đến lớp sớm, đạt thành tích cao tất cả các môn học và thậm chí còn có thời gian để đến nhà thờ. Sau đó, điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Jaehyung, người đứng thứ tư, bước vào phòng khiến những người còn lại rơi vào trạng thái phấn khích. Jaehyung cũng ở đây à? Lâm Chí lớn tiếng kêu lên. Sẽ là một sân khấu tuyệt vời đây. Ôi, những người khác bắt đầu kêu lên vì sốc khi Casper cũng bước vào phòng. Jun quan sát cách anh ấy tham gia cuộc trò chuyện một cách liền mạch. Đó là lời nhắc nhở về mối liên hệ mà anh ta đã hình thành với các thực tập sinh khác. Casper ngước lên một giây bắt gặp ánh mắt của Jun, rồi anh mỉm cười nhẹ nhàng. Jun ngượng ngùng mỉm cười đáp lại, anh ấy đoán Casper sẽ không quá khó để làm việc cùng. Ngay khi Casper đến và đội của họ vẫn chưa đầy đủ, Jun đã biết ai sẽ đến tiếp theo. Z bước vào, sự hiện diện ngay lập tức làm bầu không khí bừng sáng với sự tự tin và nhiệt tình của anh. Tuy nhiên, khi anh đi ngang qua Casper, giữa họ có một chút căng thẳng. Tuy nhiên, họ có vẻ khá lịch sự nên ít nhất Jun không phải lo lắng về việc một cuộc chiến khác sẽ nổ ra. Anh bạn nhỏ, Z hào hứng chạy đến chỗ Jun, quàng tay qua vai anh. Có vẻ như chúng ta lại ở cùng một đội, hãy tạo nên một sân khấu huyền thoại khác nhé. M-M-M-S, Jun chỉ ậm ừ. Jun liếc nhìn vòng tròn mọi người ngồi quanh, quan sát 10 học viên mà anh sẽ biểu diễn cùng. Tôi có cảm giác tốt về đội này, Bin nói, phá vỡ sự im lặng. Từ giờ trở đi, hãy hòa thuận với nhau nhé. Tiếng chuông đồng tình vang lên trong phòng. Jun tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không. Không có bất kỳ căng thẳng nào trong đội. Không có cảm giác kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như thế này trong quá trình chọn đội. Đội ngũ sản xuất chỉ vào chiếc bảng dán bên cạnh họ. Các thực tập sinh biết thời điểm đã đến. Họ sắp tiết lộ bài hát của mình. Không khí tràn ngập sự mong đợi khi hé lộ bài hát. Giữa bầu không khí căng thẳng, Jackson quyết định dẫn đầu. Với nụ cười tâu toét của trẻ sai, Jackson bước tới. Được rồi, anh nói, xoa hai tay vào nhau khi dựa vào giá đỡ. Hãy bắt đầu bữa tiệc nào. Anh ấy đã khuấy động bầu không khí như một người chủ trì bữa tiệc thực sự. Nếu anh ấy ra mắt, Jackson sẽ trở nên nổi tiếng trong fanfic với tư cách là người tổ chức một bữa tiệc lớn cho các thần tượng khác. Bây giờ chúng ta ở đây để tiết lộ bài hát của mình. Tớ biết mọi người đang nghĩ gì. Các cậu muốn biểu diễn bài hát nào? Các thực tập sinh trao đổi ánh mắt và nhìn từ đó, họ có vẻ đồng ý về việc lựa chọn bài hát. Chắc chắn là Skateboard Ride, bài hát rất hấp dẫn và tôi có thể tưởng tượng vũ đạo thật tuyệt vời. Steel nói, Lâm Chí nhiệt tình đồng ý. Ồ, chắc chắn rồi. Skateboard Ride sẽ là một hit lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể sẽ giết ai đó nếu không nhận được bài hát đó. Anh nói đùa, nhưng Jun đảo mắt trong lòng. Anh ta thực sự sẽ làm điều đó phải không? Hãy hy vọng là Skateboard Ride, tôi cũng muốn bài hát đó. Jackson nói, giọng nói bình tĩnh của Casper càng làm tăng thêm sự đồng thuận. Tôi nghĩ ở đây tất cả chúng ta đều mong ngóng cùng một bài. Jun có cảm giác tốt về bài hát được tiết lộ. Anh là đồng đội của cả học viên hạng nhất và hạng hai. Theo những gì anh biết, họ luôn biểu diễn bài hát mà họ muốn biểu diễn. Jun đoán họ vừa mới sinh ra đã có đoạt được thứ bản thân muốn rồi. Mặt khác, Jun chưa bao giờ có được bài hát mà anh mong muốn. Tuy nhiên, với sự hiện diện của hai thực tập sinh hàng đầu, thực sự có thể sẽ có thay đổi. À hát, tôi không thể đợi được nữa. Jackson kích động nói, tôi sẽ tiết lộ nó ngay bây giờ. Với sự chậm rãi có chủ ý, anh ấy bóc miếng dán. Anh đã mất quá nhiều thời gian, tôi không thể đợi lâu hơn được nữa. Jun lẩm bẩm trong miệng, tuy nhiên, Z dường như đã nghe thấy khi anh cười khúc khích và xoa đầu Jun. May mắn thay, Jackson đã tăng tốc và gỡ bỏ nhãn dán, để lộ dòng chữ. Skateboard ride, tiếng hoan hô lập tức vang lên trong phòng. Bean và Steel thậm chí còn nhảy cẫng lên vì sung sướng khi nhận ra mình sẽ biểu diễn một ca khúc của Pickup. Đúng, Sean nói và giơ nằm đấm lên trời. Anh rất phấn khởi vì mình sẽ biểu diễn một bài hát hay, nhưng ngoài điều đó ra, anh ấy cảm thấy mình có thể thu hút sự nổi tiếng của các học viên cùng lớp và cuối cùng thăng hạng. Khi những người khác ăn mừng bài hát được giao, John đọc các nội dung khác trên bảng. Skateboard Ride của Pickup và bên dưới đó là một con số 8. Sau khi tiết lộ bài hát, nhóm quyết định xem video trình diễn trước khi phân công nhiệm vụ. John cảm giác khó chịu ở bụng. Cho đến nay mọi thứ đang diễn ra khá tốt, nhưng việc phân bố từng part dường như luôn khiến các đội chia rẽ. Lâm Chí người đã cân nhắc kỹ càng để đảm nhận vai trò leader, ngồi ở chính giữa, dựa vào gương. Ban đầu, Casper và Z đều tình nguyện làm leader. Tuy nhiên, nhóm khó quyết định việc bỏ phiếu cho ai. Chính xác là 50-50. Cuối cùng, Z và Casper đều đồng ý rằng họ sẽ nhường một người khác trở thành người leader. Không ai ngoài Lâm Chí tình nguyện làm leader nên anh ta tự động đảm nhận chức danh này. Chúng ta nên thêm 2 vị trí vào khúc này. Tôi không nghĩ nhóm chỉ cần một main vocal là đủ. Vậy tại sao ta không áp dụng với sub vocal 1 và sub rapper 1? Anh ta đề nghị, tôi thì không có vấn đề gì. Steel nói, tôi cũng vậy, những người khác đồng tình. Điều đáng ngạc nhiên là Lâm Chí lại làm khá tốt việc phân chia từng phần một. Chà, hồi đó anh ta luôn giỏi làm việc đó. Phân phối thuốc, vậy thì bắt đầu với main vocal. Lâm Chí tiếp tục, Z giơ tay lên khiến mọi người chú ý. Sau khi nghe bài hát, tôi không thể không nghĩ đến giọng hát của em ấy. Anh bắt đầu, sau đó, anh nhìn xung quanh cho đến bắt gặp ánh mắt của Jun. Tôi nghĩ lần này Jun nên là main vocal. Cách chương.